Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 669, chương 672, Vô Song Cảnh Viên Mãn Hậu Kỳ. Thần thú đảo cái đảo chính trung ương, có thể thấy rõ một tòa to lớn thông thiên cự tháp. Toàn thể phơi bày cổ phác màu đen, phảng phất cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Tổng cộng có 999 tầng, mỗi một tầng cũng cao đến 100 mét. Thẳng vào Vân Tiêu, là thần thú tông tối dấu hiệu tính cũng là cốt lõi nhất kiến trúc. Tên là Thần Thú Tháp, thần thú tháp chung quanh còn có từng ngọn khác đủ loại hình kiến trúc dạng thức khác nhau, có huyền không chi thành, có cổ đại cung điện vân vân các loại, lộn xộn bừa bãi tọa lạc bốn phía. Những kiến trúc này đều là dựa vào thần thú tháp làm trung tâm mà thành lập. Lúc này, thần thú tháp thứ 999 tầng, linh hồn bi trong điện, có thể rất thấy rõ. Linh hồn bi điện có từng hàng như bài vị như vậy linh hồn bi. Linh hồn bi là màu đen tuyền, có huyền ảo hoa văn, ký thác một luồng linh hồn khí cơ. Từng cái linh hồn bi cũng đại biểu thần thú tông một vị trưởng lão. Trưởng lão số lượng đông đảo, nếu như có trưởng lão vẫn lạc, linh hồn khí cơ mất đi, linh hồn bi sẽ bể tan tành. Tổng cộng phân làm 3 cái nấc thang, trong đó thứ 1 nấc thang linh hồn bi nhiều nhất là phổ thông trưởng lão, cái thứ 2 số lượng thì càng thiếu là hạch tâm trưởng lão. Trên bậc thang thứ 3 cũng chỉ có 3 cái linh hồn bi, phân biệt đại biểu thần thú tông 3 vị thái thượng trưởng lão. Rắc rắc, đột nhiên trên bậc thang thứ 3 bên trái nhất khối kia linh hồn bi trực tiếp vỡ nát, linh quang mất đi. Nhìn kỹ một chút, linh hồn bi trên có khắc tên Khanh Ly Thương, Hoành. Trước tiên, linh hồn bi điện đại môn bị nhân đẩy ra, có một vị người mặc quần áo đen thần thú tông chấp sự vọt vào. Sau đó hắn liền thấy bể tan tành linh hồn bi, trợn to hai tròng mắt, mặt đầy hoảng sợ. Xảy ra chuyện lớn, Khanh Ly Thương thái thượng trưởng lão linh hồn bi bể nát. Tên này quần áo đen ánh mắt cu à chấp sự kinh hoàng, trong lòng mặc dù chấn động không gì sánh nổi cùng sợ hãi, nhưng lại không dám la to, mà là kềm chế trong lòng sợ hãi, lập tức vọt ra khỏi linh hồn bi điện, đem tin tức thông báo cho rồi thần thú tông tông chủ thần vạn quân. Nửa giờ sau, thần thú tông tông chủ đại điện. Cái gì? Thần vạn quân đã từ phòng bế quan bên trong đi ra. Hắn lấy được tin tức, lập tức đi linh hồn bi điện, thấy được bể tan tành linh hồn bi, sắc mặt âm trầm xuống. Lại chết thật rồi. Thần vạn quân không nhịn được hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng có chút khó tin. Quốc Tự mang trên mặt âm trầm vẻ mặt. Khanh Ly Thương có nửa bước thế giới cảnh tu vi, có thể giết chết Khanh Ly Thương, đây tuyệt đối là chân chính bước vào thế giới cảnh cường giả. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chỉ là một tam phẩm tông môn, thậm chí còn là đang ở gần đây khoảng thời gian này quật khởi một cái tông môn thôi. Tại sao có thể có thế giới cảnh cường giả trấn giữ? Lập tức truyền bổn tọa mệnh lệnh, phong tỏa toàn bộ tin tức, sau đó ám điều tra trung Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Nhất định muốn biết rõ ràng Khanh Ly Thương trưởng lão tử vong nguyên nhân thực sự. Không có bổn tọa mệnh lệnh, ai cũng không phải hành động thiếu suy nghĩ. Đúng tông chủ, tên kia quần áo đen chấp sự cung kính gật đầu. Ngươi lui ra đi, thần vạn quân vẫy tay. Ừ. Chấp sự hai chân có chút phát run lui về phía sau rời đi. Thái thượng trưởng lão chết a. Địch nhân rất có thể là thế giới cảnh tồn tại. Đây là xảy ra đại sự. Xảy ra đại sự. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Thần vạn quân khẽ cau mày. Khanh Ly Thương bị giết. Tiêu gia bị diệt. Tiêu Long Phượng chỉ sợ đã rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Nhất định giữ nhiều lành ít. Thôi, bất quá là một cấp độ yêu nghiệt thiên tài mà thôi. Hơn nữa còn là một nhân tạo, chết cũng đã chết, chỉ là Tiêu Long Phượng vừa chết, bên kia bổn tọa sẽ không hảo giao thay mặt, thật là phiền toái. Thần Vạn Quân sắc mặt khó coi. Bên kia, ở Thăng Long Đảo, Minh Chủ, Dương Châu lệnh bước nhanh tới, tiến vào Thăng Long Thành Đại Điện. Chuyện gì? Vội vội vàng vàng như vậy. Phó Sùng Phạm nhàn nhạt nói. Xảy ra chuyện lớn. Dương Châu lệnh la lớn. Nói, Phó Sùng Phạm lại nhàn nhạt nói. Minh Chủ đại nhân, Mạc Bất Phàm không có chết. Sử thượng tối Ngưu Tông Môn cũng không bị phúc diệt. Không chỉ có như thế, Thần Thú Tông Thái Thượng Trưởng Lão Khanh Ly Thương có rất lớn khả năng đã chết ở Bắc Vực Chủ Phong. Dương Châu lệnh nói một hơi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phó Sùng Phạm cọ một chút đứng lên, lại cũng không bình tĩnh, trên mặt không khỏi nổi lên cực kỳ thần tình kinh ngạc. Điều này sao có thể? Khanh Ly Thương nhưng là nửa bước thế giới cảnh tồn tại, mà Mạc Bất Phàm mới tu vi gì? Sử thượng tối Ngưu Tông Môn càng chỉ là một tam phẩm tông môn, làm sao có thể chống đỡ được Khanh Ly Thương? Thậm chí còn bị giết ngược. Dương Châu lạnh, ngươi sợ là đang nói đùa. Thật, Minh Chủ, chuyện này là thật. Dương Châu lạnh nuốt nước miếng một cái. Hắn thực ra cũng có chút khó tin, nhưng từ mỗi cái phân điện truyền tới tin tức, chuyện này lại không tưởng tượng nổi. Đó cũng là thật. Nói, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Phó Sùng Phạm trầm giọng hỏi, trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thần thú, là thần thú Kỳ Lân. Dương Châu lệnh hít sâu một hơi, tỉnh táo trả lời, An Quốc biên giới xuất hiện thần thú Kỳ Lân, xuất ra hiện dị tượng kinh thiên động địa. An Quốc thế lực chung quanh cũng đã bị kinh động. Thần thú Kỳ Lân, Phó Sùng Phạm sửng sốt một chút. Ngươi là ý nói sử thượng tối Ngưu Tông Môn có thần thú Kỳ Lân thủ hộ? Làm sao sẽ? Đây chính là thần thú. Làm sao sẽ thủ hộ một cái chính là tam phẩm tông môn? Chỉ có bên trên tam phẩm tông môn mới có thể có thần thú thủ hộ a. Minh Chủ đại nhân, Dương Châu lệnh bỗng nhiên lại nói. Thực ra còn có một việc. Trên thực tế, ở một năm trước thời điểm, An Quốc thực ra cũng xuất hiện qua tương tự dị tượng. Chỉ bất quá, lần trước là thần thú Chân Long, còn lần này là thần thú Kỳ Lân. Lần trước dị tượng kinh động Mãng Hoang Đại Châu các đại thế lực. Bọn họ cho là có tuyệt thế chân bảo, Long Châu, xuất thế. Có thể cuối cùng ai cũng không có thể lấy được Long Châu. Ngược lại đưa tới hoang thú chi chủ. Cho nên, thuộc hạ cảm thấy, Mạc Bất Phàm thật không đơn giản. Sử thượng tối Ngưu Tông Môn cũng thật không đơn giản. Nhất định cất giấu to lớn gì bí mật. Nói không chừng sử thượng tối Ngưu Tông Môn không chỉ một tôn thần thú thủ hộ. Tuyệt đối không thể nào. Phó Sùng Phạm không tin. Có thể có một tôn Kỳ Lân thủ hộ cũng đã tương đối nghịch thiên. Trở lại một tôn Chân Long. Này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Như vậy, bất kể có phải hay không là thật, Dương Châu lệnh, qua một thời gian ngắn bản Minh Chủ chuẩn bị tự mình đi một chuyến sử thượng tối Ngưu Tông Môn. Nhân tiện vì sử thượng tối Ngưu Tông Môn tăng lên một chút tông môn phẩm cấp. Phó Sùng Phạm nói, lấy Mạc Bất Phàm cùng bây giờ sử thượng tối Ngưu Tông Môn thế lực cùng thực lực, tăng lên tới tứ phẩm tông môn dư giả rồi. Khoảng thời gian này ngươi hảo hảo điều tra một chút, thăm dò một chút hư thật. Đúng Minh Chủ, Dương Châu lệnh cung kính gật đầu. Còn nữa, ngươi lại phái nhân mật thiết chú ý thần thú tông động tác kế tiếp. Bất quá nghĩ đến bây giờ Thần Vạn Quân cũng không dám tùy tiện động thủ. Khanh Ly Thương đều bị giết, hơn nữa Tử Lặng Yên không một tiếng động. Trong lòng Thần Vạn Quân bây giờ khẳng định vạn phần kiêng kỵ. Đang không có biết rõ sử thượng tối Ngưu Tông Môn thực lực chân chính trước, Thần Vạn Quân trên căn bản sẽ không xuất thủ. nhiều nhất trong bóng tối làm chút động tác nhỏ. Phó Sùng Phạm tiếp tục nói, thuộc hạ minh bạch, Dương Châu lệnh đáp lại. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai, Bắc Vực Chủ Phong, Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị bọn họ trở lại tông môn sau, đều rối rít bế quan đi. Thăng Long cuộc so tài trận chiến này, bọn họ không nhỏ thu hoạch, phòng chừng sẽ nghênh đón một trận tu vi tăng lên. Tông chủ điện phòng bế quan, khoảng cách tông môn kiến trúc thăng cấp hoàn thành còn sớm rất. Cho nên Mạc Bất Phàm chuẩn bị tăng cao tu vi, hơn nữa hắn tinh khí thần cũng đã khôi phục được đỉnh phong. Tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Ông, trong hòm ai tầm, 3,200 trăm triệu mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất, chuyển hóa thành mênh mông năng lượng, hàm chứa huyền ảo khí tức, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Công pháp vận chuyển, chiếm đoạt năng lượng, cường hóa nguyên thần. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm khí tức tăng lên. Bên trong đan điền nguyên thần cũng tăng lên một tấc, đạt tới 18 tấc độ cao. Nguyên thần chi lực cực kỳ mênh mông, tràn ngập toàn thân, đột phá tu vi rồi. Đạt tới vô song cảnh viên mãn hậu kỳ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.